Chương 231, tay không bộ Bạch Lang. Cùng ạ xì dạ cổ hợp tác trao đổi sự tình đã lần lượt đi qua một tuần lễ, vẫn như cũng là ạ xì dạ cổ văn phòng. Ahoy mạ xạ cổ, ahoy lẻ ô cổ, ạ xì dạ ấy cổ, tạ nỉ gủ chìa mì ca, gian cùng xì nỉ chìa ngồi ở trên ghế salon chuyện trò vui vẻ. Tiểu phôi đản thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền đoạt được chúng ta cổ mỹ nữ phương tâm, còn để cổ mỹ nữ cam tâm tình nguyện đưa lên công ty của mình. Quả nhiên là không đơn giản. Ahoy mạ xạ cổ ngồi ở trên ghế salon, uống một ngụm cà phê, đối với đối diện ạ xì dạ cổ cười trêu ghẹo nói. Đu nở dê đờ y, ngay cả chúng ta mỉ cả cu nở dê luân hãm ahoy dê ổ cổ cũng là không buông tha trêu ghẹo cơ hội của các nàng, hoặc bắt con mắt nháy nháy, vô cùng đáng yêu. Các ngươi tỉ muội còn có mặt mũi nói. Cái này không đều là các ngươi làm hại ạ xì dạ cổ bị mạ xạ cổ các nàng tỉ muội treo ghẹo đỏ mặt không thôi, có chút ưu hoán trường xin nhì trịa đồng dạng, đem tất cả khí đều vung đến trên người hắn. Dại ô cô, tưởng ta lấy ngươi làm chị em tốt của ta, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma đối với ta như vậy. Tạ nhì gủ trịa mỉ cả tức giận trận nhìn nhìn có chút đắc ý dại ô cô, đối với xin nhì trịa xấu hổ giận dữ chừng đi. Nếu không phải tên bại hoại này, các nàng tại sao lại ở chỗ này chịu đựng dạy ổ cổ các nàng trò cười? Tốt, mà xạ cổ tỷ tỷ, dạy ổ cổ, các ngươi liền bỏ qua cổ tỷ tỷ cùng mỹ ca đi. Ngươi nhìn các nàng đều đã thẹn thùng không được gian nhìn xem ạ xì dạy cổ cùng tạ nỉ gủ chia mỹ ca rất là ngượng ngùng, cũng là mở miệng giải vây nói. Hiện tại chúng ta nói một câu trang phục công chuyện của công ty a ạ xì dạy cổ trở thành xì nỉ chia nữ nhân đằng sau. Nàng cùng tạ nỉ gụ chia mì cả liền đem đến xì nỉ chia trong biệt thự, không chỉ có như thế, nàng còn chủ động đem công ty của mình nhập vào đến xì nỉ chia thịnh thế hoàng. Chiêu có ạ xì dạ cổ thiết kế thời trang công ty gia nhập, xì nỉ chia thịnh thế hoàng triều lại thống trị một cái lĩnh vực mới. Trước đó vài ngày, xì nỉ chia thịnh thế hoàng triều chiếm đoạt tạ cả sụt tổ xì hỉ cổ gia tộc tập đoàn. Tạ cả sụt gia tộc sáng lập tại thế chiến thứ 2 đằng sau, là Nhật Bản số 1 số 2 gia tộc tư bản, tài sản vượt qua 1.000 ước đô la. Truyền thừa đến tạ cả sổ dịch tổ xí hỉ cổ phụ thân trong tay đã dần dần đánh mất huy hoàng của ngày xưa, tăng thêm trong gia tộc phế vật chiếm đa số, tạ cả sổ gia tộc trưởng môn nhân khuyết thiếu quyết đoán, cũng không lâu lắm liền bắt đầu ngày càng suy sụp. Gia tộc sâu mọt không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy mấy đời người đánh xuống cơ nghiệp, tạ cả sổ dịch tổ xí hỉ cổ sau khi chết, xí nỉ chia mượn cơ hội lấy được tạ cả sổ dịch tập đoàn quyền khống chế, thành công đem nó chiếm đoạt. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tâm kinh doanh, thịnh thế hoàng triều đã có không thua tại Suzuki tập đoàn thực lực cùng tài lực. Bây giờ, thịnh thế hoàng triều lại có ạ xì dạ cổ trừ danh thiết kế công ty gia nhập, khẳng định biết càng thêm hương thịnh phồn hoa. Nhưng mà, hiện nay cục diện là như thế nào? Mở ra trang phục công ty thiết kế trang phục hàng ế quần áo thiết kế ra được nhưng không có khách hàng mua sắm. Như vậy, dù cho Sini chia bọn hắn rót vào lại nhiều tài chính cũng là không làm nên chuyện gì, thậm chí sẽ đem thịnh thế hoàng triều lôi đổ. Bởi vậy, việc cấp bách chính là thế nào để chữ hàng trang phục nhanh chóng tiêu ra ngoài. Chúng ta muốn hay không mời một ít mỹ nữ minh tinh đến đại ngôn, trợ giúp chúng ta tiêu thụ trang phục. Sini chia trầm tư sau một lát, như có điều suy nghĩ nói ra, ở kiếp trước, xin mời mình tinh đại ngôn sản phẩm của mình đến bán hạ giá là lại bình thường bất qua sự tình. Vậy chúng ta mời người nào đâu, những cái kia không có danh khí không đạt được hiệu quả, có danh tiếng lại là xuất tràng phí quá đắt. Tạ xì dạ cổ có vẻ hơi tình thế khó xử, nàng cũng không phải là không có nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng là, hiện tại công ty tình huống căn bản không cho phép nàng đi mời những cái kia xuất tràng phí cao mỹ nữ minh tinh. Ê cô tỷ tỷ, ta có hai cái nhân tuyển thích hợp. Không chỉ có danh khí 10 phần, hơn nữa còn sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Gian nhìn thoáng qua xì nỉ chia, trong đầu hiện ra hai bóng người tới. Gian, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ạ xì dạ cổ có chút khó có thể tin, danh khí lớn mà lại không lấy tiền bất luận cái gì phí tổn, dạng này người trừ phi là điên rồi, bằng không căn bản sẽ không làm chuyện ngu như vậy. Gian, ngươi nói không phải là rổ cổ cùng rủ cổ a a ho y ổ câu nghe gian nói như vậy, cũng là nghĩ đến hai cái nhân tuyển thích hợp. Gian, dạy ổ cổ, các ngươi nói rủ cổ cùng dạy ổ cổ là ai a? Tạ nỉ gủ chia mỉ cả cũng là có chút hiếu kỳ, thật có dạng này người tồn tại a, thay các nàng đại ngôn còn không lấy tiền. chính là ổ ký nọ rổ cổ cùng kệ dạ hỏa rủ cổ a a ho y mạ xạ cổ cũng là nghĩ đến hai người bọn họ. Từ khi xì nỉ trịa cứu được hai người bọn họ đằng sau, xì nỉ trịa cùng với các nàng liền thành bằng hữu, có đôi khi còn ước các nàng đến xì nỉ trịa biệt thự chơi. Tự nhiên mà vậy, xì nỉ trịa các nữ nhân liền nhận biết nàng nhóm hai cái. Hai người bọn họ ta biết, tựa như là hiện tại tương đối lửa hai cái mỹ nữ minh tinh, thế nhưng là các nàng thật chịu miễn phí cho chúng ta đại ngôn A trà trộn tại thiết kế thời trang giới. Ả xì dạ cổ đối với minh tinh tự nhiên là tương đối quen thuộc, hai người bọn họ danh tự cũng là nghe nói đã lâu, nhưng là, dạng này hai người thật sẽ tốt như vậy nói chuyện A chúng ta đi tự nhiên là không có khả năng, nếu có một người xuất mã, vậy các nàng chắc chắn sẽ không thu bất kỳ phí tổn, thậm chí là, lấy lại cũng là có khả năng A ho y mạ xả cổ trong mắt mang theo ý cười, vô tình hay cố ý nhìn xem xì nỉ chia. Thần ký như vậy, các ngươi nói người này liền là ai A tạ nỉ gụ chia mỉ ca nghe có chút thần bí, nàng rất ngạc nhiên hạ người gì lại có thể để ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ họa dù cổ lấy lại tới. Chính là cái này tiểu phôi đản A ho y mạ xả cổ, A ho y ổ cổ cùng gian ba người chăm miệng một lời nói, đưa ngón tay chỉ hướng xì nỉ chia cái mũi. Các ngươi không nói ta còn quên, cái này tiểu phôi đản đối phó nữ nhân thế nhưng là có một bộ, có hắn xuất mã khẳng định là rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Ạ xì dạ cổ giật mình hiểu ra nhìn xem xì nỉ chia, có chút hí ngược nói. Bại hoại lần này lại làm phiền ngươi làm một lần Mỹ Nam kế gian đắc ý nói, hai con mắt có thâm ý khác nhìn xem ạ xì dạ cổ cùng tạ nỉ gủ chia Mỹ cả. Gian, ngươi còn xách việc này. Nhìn ta không thu thập ngươi tạ nỉ gụ chia mỉ cả xấu hổ mặt đỏ tới mang thai, đứng người lên liền muốn thu thập gian, chỉ chốc lát sau, hai người liền đùa giỡn cùng một chỗ, một bên xem náo nhiệt A ho y mạ xả cổ các nàng cũng là nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Nếu A ho y mạ xả cổ các nàng kiên trì như vậy, xin y chia cu nở dê không có phản đối. Những ngày này rất lâu không cùng ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ ra họa rủ cổ gặp mặt, cũng không biết các nàng trôi qua thế nào. Thế là, xin ý chia liền cùng ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ họa dù cổ gọi một cú điện thoại, vừa vặn ổ kỳ nọ rổ cổ gần nhất đang quay một bộ kịch truyền hình, bộ này kịch truyền hình thiếu một cái suy luận chuyên gia chỉ đạo. Tăng thêm ổ kỳ nọ rổ cổ đóng kịch TV địa phương cách bọn họ nơi này lại không xa, gian cũng muốn nhìn xem đóng kịch TV chẳng cảnh. Thế là, xin ý chia liền cùng gian lái xe đến ổ kỳ nọ rổ cổ đóng kịch TV địa phương. Xin ý chia. Gian xin ý chia bọn hắn chạy đến thời điểm, ổ kỳ nọ rổ cổ màn ảnh đã quay chụp hoàn tất, nhìn thấy gian cùng xin ý chia tới, ổ kỳ nọ rổ cổ cao hứng chạy tới. Rổ cổ đã lâu không gặp gian cùng ổ kỳ nọ rổ cổ ôm một lúc sau, mang trên mặt rảo hoạt dáng tươi cười, đem ổ kỳ nọ rổ cổ đẩy lên xin ý chia cười xấu xa, hoặc bắt nói, rổ cổ, tên bại hoại này thế nhưng là rất nhớ ngươi á rổ cổ, những ngày này không gặp. Ngươi trôi qua được chứ xì nỉ chia ôm ổ kỳ nọ rổ cổ eo thon, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái. Từ khi xì nỉ chia tại chuyện lần đó kiện bên trong cứu được ổ kỳ nọ rổ cổ, nàng liền thích xì nỉ chia. Chỉ cần vừa có thời gian, tìm cơ hội đến xì nỉ chia biệt thự nhìn hắn. Nhìn trước mắt si tình mỹ nữ, xì nỉ chia tự nhiên không thể để cho nàng thương tâm, nghĩ đến không bằng liền thừa dịp hôm nay cơ hội này để nàng làm nữ nhân của mình. Xin ý chia ổ kỳ nọ rổ cổ mang trên mặt hạnh phúc nước mắt, mình những ngày này cố gắng cuối cùng không có uổng phí, xin ý chia rốt cục tiếp nhận nàng. Giờ phút này, ổ kỳ nọ rổ cổ cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Một phen hàn huyên đằng sau, ổ kỳ nọ rổ cổ liền lôi kéo xin ý chia cùng gian giới thiệu các nàng đoàn làm phim thành viên. Ngươi chính là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử cựu đỏ xin ý chia. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta kịch truyền hình án mạng quay chụp đưa ra quý giá ý kiến. Nghe ổ kỳ nọ rổ cổ giới thiệu xin ý chia là tới làm suy luận cố vấn, đạo diễn cũng là lộ ra cao hứng phi thường. Dù sao có học sinh cấp 3 thám tử trợ giúp, bọn hắn kịch truyền hình cũng biết đập càng thêm nghiêm cẩn cùng có lực hấp dẫn. Chỗ đó, ngươi quá khách khí xin ý chia cùng cái này đạo diễn hàn huyền, cái kia đạo diễn hiển nhiên cũng là xin ý chia suy luận mê. Đối với xin ý chia suy luận vụ án khen không dứt miệng. Sau đó thời gian, xin ý chia gặp được đoàn làm phim thành viên khác, ngoại trừ nữ số 1 ổ kỳ nọ rổ cổ, nam số 1 tự xưng xoáy ca nạ chia single, công việc của đoàn kịch tệ cổ mà mẹ gạ kỳ, đạo cụ sư xỉ mạ dạ kỳ dù gì cùng thợ quay phim mò gì ảnh lại. Thật ta, ngươi cái này xoáy ca thoáng một cái cũng gặp phải đối thủ đạo diễn nhìn xem si nỉ chia, đối với bên người tự xưng xoáy ca nạ chia xỉn gỗ treo gẹo nói. Không sai, thật ta, si nỉ chia thế nhưng là so ngươi còn muốn đẹp trai a ổ kỳ nọ rổ cổ ôm si nỉ chia cánh tay, trên mặt ý cười nói ra. Cái này có cái gì, ta cùng hắn chẳng qua là hai cái loại hình mà thôi nạ chia xỉn gỗ lung túng nói một chút, tại si nỉ chia trước mặt, hắn cũng không dám tự xưng xoáy ca. Bởi vì xí nỉ trịa hoàn toàn chính xác so với hắn đẹp trai, bằng không, xí nỉ trịa làm sao có thể đạt được nhiều mỹ nữ như vậy phương tâm đâu. Vì làm dịu bối rối của mình cục diện, nạ trịa xỉn gỗ đối với bên người cho hắn đưa khăn lông tệ cổ mà mẹ gạ kỳ nói ra, tệ cổ, buổi tối hôm nay muốn hay không cùng ta cùng đi ăn tối a cái này không thể được tệ cổ mà mẹ gạ kỳ vẫn không nói gì. Một bên đạo diễn trực tiếp vỗ một cái bên người đạo cụ sư xì mạ dạ kỳ dù gì. Bởi vì tệ cổ liền muốn cùng ta bên người gia hỏa này kết hôn ha ha nghe được đạo diễn nói như vậy, xì mạ dạ kỳ dù gì cũng là rất xấu hổ cười, lộ ra rất câu nệ. Thật à, cái kia thật muốn hảo hảo chúc mừng các ngươi gian sau khi nghe được, tranh thủ thời gian đối với tệ cổ mà mẹ gạ kỳ chúc mừng. Tệ cổ mà mẹ gạ kỳ tiếp nhận gian chúc phúc đằng sau, vừa mới chuẩn bị cao hứng nở nụ cười, ai biết một bên thợ quay phim mò gì ản gì trực tiếp dội cho một thùng nước lạnh. Trước khi kết hôn nữ nhân thấy thế nào đều giống như một đóa hoa, bất quá, vậy cũng chỉ là một loại ảo giác thôi ngươi nghe được mò gì ản gì ấy châm trọng. Sĩ mạ giả kỳ rủ gì giận đùng đùng liền muốn đi cùng hắn lý luận, không có chạy mấy bước liền bị tệ cổ mà mẹ gạ kỳ ngăn lại, dù gì, tính toán ra hỏa này liền sẽ nói một chút làm cho người. Ta chán ghét lời nói sĩ mạ giả kỳ rủ gì cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn xem mò gì ản gì ấy, hận không thể muốn đem hắn đánh một trận mới nguôi giận. Đây chỉ là đồng dạng luận, ta lại không có đặc biệt chỉ các ngươi có cần thiết hay không tức giận như vậy mò gì ản gì hay mảy may để ý xì mạ giả kỳ dù gì tức giận thái độ, đứng người lên không quan trọng dáng vẻ nhìn xem hai người bọn họ.